Chương 752, yêu thổ phong vân. Thanh Thiên Thành, mới rơi xuống một trận tích tí tách mưa nhỏ, đem trọn cái đường đi đều làm ướt sau đó, mưa rơi liền vẻn vẹn biến lớn, chỉ là một lát, tất cả mọi người có thể nghe được nhà mình trên nóc nhà cái kia hạt mưa đánh màu xanh ngói thanh âm, thập phần ầm ĩ. Ở nơi này dạng một trận mưa lớn trong, Thanh Thiên Thành trên đường người đi đường khó gặp, hết lần này tới lần khác từ đằng xa đã đến hai thanh tán, đây là rất bình thường hai thanh giấy dầu tán, chỉ là cao thấp bất đồng, có chút cao cái kia một thanh. Tán dưới là một người cao lớn nam tử, hắn ăn mặc một bộ không thông thường áo bào hồng, một đầu tóc trắng, giấu ở tán xuống, mặt khác một thanh tán, phía dưới là một cái mảnh mai nữ tử, nàng miễn cưỡng khen, đi tại cái đó áo bào hồng nam nhân bên cạnh thân, lộ ra có chút co quắp, nhưng càng nhiều nữa, còn là sợ hãi, cái kia áo bào hồng nam nhân đi tại trên đường phố, kỳ thật những cái kia hạt mưa cũng có nhiều đã rơi không đến bọn họ tán trên mặt rồi, nữ tử bung dù cùng không bung dù, kỳ thật xong tất cả cũng không có cần phải đấy. Chỉ là nữ tử không biết, cái kia áo bào hồng nam nhân cũng không có ngừng, hai vị này đi tại trên đường dài, kỳ thật đã sớm hấp dẫn nhiều người ánh mắt, chỉ là cái chỗ này cũng không phải là nơi khác, mà là Thanh Thiên Thành, đừng nói là hai người kia đi tại trên đường dài, mặc dù là mấy chục người lúc này bung dù đi tới, cũng không có quá nhiều người gặp để ý tới, phải ở chỗ này trước mặt đánh nhau, ngươi liền nhìn xem có thể hay không có tư cách cùng Thanh Thiên Quân bẻ một xoay cổ tay con, lúc trước vị kia yêu quân, vì thế khá lớn đi. Không phải là bị người Thanh Thiên Quân cứng rắn đập một lần, tuy nói cuối cùng vẫn là không thể muốn vị kia đại yêu tính mạng, nhưng đánh nhau thà rằng cho rằng đó là Thanh Thiên Quân vì yêu tộc đại thế, cũng không có hạ tử thủ, mà không phải là bởi vì cái khác. Áo bào hồng nam nhân cùng nữ tử kia đi đến trên cầu, nhìn xem cái kia tan gian, không nói gì. Lâm tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đấy? Cái này thế gian mặc đồ đỏ bào vô cùng nhiều, có một đầu tóc trắng cũng rất nhiều, nhưng mà gọi là Lâm Hồng Chúc đấy, là một cái như vậy. Từ khi một năm lúc trước Lâm Hồng Chúc đi vào yêu thổ, lại lần nữa tìm được nàng sau đó, một năm nay giữa, bọn hắn cũng đi qua không biết bao nhiêu địa phương, cái này Thanh Thiên Thành kỳ thật nàng đã sớm nghe qua, chỉ là cho tới bây giờ chưa từng tới, thanh xà nhất tộc lãnh thổ quốc gia rất lớn, chỗ này Thanh Thiên Thành càng là trọng yếu nhất, nàng như vậy một cái tiểu yêu tu, tự nhiên không dám tùy ý tiến về trước, lúc này đây nếu không phải Lâm Hồng Chúc mang theo nàng, chỉ sợ đời này nàng cũng không dám ra ngoài hiện ở chỗ này. Lâm Hồng Chúc nhìn xem Tang Giang gặp mặt, nhẹ giọng hỏi: Không không, các ngươi yêu tộc, sau khi chết, giống nhau xử lý như thế nào? Gọi là không không nữ tử thanh tán hướng đỉnh đầu cố gắng nửa nói ra sách, rồi mới lên tiếng, Lâm tiên sinh, các tộc đã chết đều không đồng dạng như vậy, có chút cảnh giới rất cao yêu tu, muốn là chết, có lẽ thân thể cũng bị luyện thành pháp khí, cung cấp hậu bối đệ tử sử dụng, có còn có thể bị đào ra yêu đan, huyết nhục cũng sẽ là đại bổ đồ vật, chỉ có yêu quân đám, chết đi sau đó mới có thể đã bị yêu tộc vạn dân tôn kính, nếu ta chết rồi. Yêu đan nhất định là bị đào lên. Nói đến đây chút ít lời nói, kỳ thật không không là cảm thấy có chút thê thảm đấy, nhưng mà ngăn không được Lâm Hồng Chúc cảm thấy có chút ý tứ, hắn thậm chí trên mặt còn mang theo chút ít vui vẻ. Cùng Lâm Hồng Chúc ở chung lâu như vậy biết rõ Lâm Hồng Chúc tính tình, cũng không có quá sinh khí, chỉ nói là nói, Lâm tiên sinh, ngươi rời đi nhiều như vậy địa phương, rốt cuộc là muốn làm cái gì đấy? Lâm Hồng Chúc ngồi thẳng lên, không hề nhìn về phía mặt sông, trắng ra nói, ta là tại cho mình chọn một tốt mộ địa, tốt mộ địa. Không không ngửa đầu, vẻ mặt tràn đầy đều là không thể tin, Lâm Hồng Chúc tuy rằng nhìn xem là một đầu tóc trắng, nhưng mà cũng không tính lão, lại là một vị đăng lâu tu sĩ, ở đâu là dễ dàng như vậy liền đi cái chết. Lâm Hồng Chúc nhìn xem những cái kia hạt mưa cảm thán nói, sống ở Sơn Hà, chết liền chết ở yêu thổ, kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì sự tình. Không không càng thêm không rõ, nàng xem thấy Lâm Hồng Chúc, cảm thấy hôm nay Lâm tiên sinh, là một năm nay, sau cùng quái dị thời điểm. Lâm Hồng Chúc quay đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dọc theo con đường này, hắn và không không đã từng nói qua tinh quang, nói qua cái khác cảnh sắc, tự nhiên cũng đã nói những cái kia nhốt tại ý nghĩ của mình. Tại nhiều năm trước, hắn vẫn chỉ là cái nho giáo tu sĩ thời điểm, liền cảm thấy nho giáo đã thay đổi căn bản, bởi vậy hắn mới nghĩ đến muốn thành lập một cái mới giáo phái, đương nhiên về sau loại chuyện này chỉ có thể biến thành nhớ tới mà thôi. Hắn tông môn bị học cung cùng một chúng tu sĩ tiêu diệt, cái kia tông môn bị nói thành ma giáo, hắn biến thành ma giáo giáo chủ, theo lúc kia bắt đầu, hắn liền biến thành giả tu, tại sau đó bước vào đăng lâu, hắn liền là cả thế gian mạnh nhất giả tu, tại đăng lâu tu sĩ trong, hắn có thể cùng Lương Diệt như vậy trầm tà sơn quan chủ, Tô Dạ như vậy học cung trưởng giáo sánh vai, bất quá tất cả mọi người nói hắn là ma giáo giáo chủ, như vậy hắn liền đã làm một ít là ma giáo giáo chủ mới làm chuyện gì, hắn thanh một cái trầm tà sơn đệ tử trong tay thánh đan cho đổ vào Bắc Hải, đưa tới một mảng lớn tu sĩ, sau đó những tu sĩ kia may mắn thấy được Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải xuất kiếm, đó là một đầu côn bằng bị Triêu Thanh Thu một kiếm chém giết, tại lúc kia bắt đầu, đã hầu như xuống dốc kiếm sĩ nhất mạch, giống như lại lần nữa xuất hiện ở thế hệ trong mắt người. Một kiếm chém giết Côn Bằng Triêu Thanh Thu không biết đã trở thành bao nhiêu người thần tượng trong lòng, sau đó liền có thật nhiều tam giáo tu sĩ bắt đầu ngược lại đi luyện kiếm, muốn nói vừa bắt đầu tại sao phải có kiếm sĩ nhất mạch tồn tại, đó là Triêu Thanh Thu công lao, có thể sau đó nhường kiếm sĩ nhất mạch có chút khởi sắc ngọn nguồn, chính là Bắc Hải cái kia một lần rồi. Tại Bắc Hải cái kia một lần, tuy rằng nhân vật chính còn là Triêu Thanh Thu, nhưng mà Lâm Hồng Chúc ở bên trong, cũng là không thể thiếu. Hắn là cái này thế gian làm việc có thể nói mà vượt tùy tâm sở dục tu sĩ một trong, nhưng ở tất cả mọi người trong mắt, hắn còn là một ma đầu. Nếu là cái ma đầu, ý nghĩ của hắn, tự nhiên cũng sẽ không có người quan tâm, cũng không có người để ý. Ở nhân gian, đăng lâu cảnh giới, kỳ thật cũng đủ rồi, chỉ là muốn cho thế gian đều ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể là Thương Hải tu sĩ. Huống hồ hắn Lâm Hồng Chúc còn có rất nhiều muốn làm đấy, tự nhiên không có khả năng cả đời đều đứng ở đăng lâu trong. Hiện tại Lương Diệt đã nhập vân rồi, Lương Diệt sau lưng có Diệp Thánh, có Ninh Thánh, là đạo môn, Tô Dạ sau lưng có Chu Phu Tử, có Nho Giáo, nhưng mà hắn Lâm Hồng Chúc không còn có cái gì. Hơn nữa tại Sơn Hà thành thánh, tự nhiên là cũng bị đạo môn cùng Nho Giáo cùng một chỗ nhìn thẳng đấy. Chỉ có tại Yêu Thổ, có thể hay không cũng là như thế, khó mà nói. Nói cho cùng, hắn Lâm Hồng Chúc mới là đưa mắt không quen người. Nghĩ tới đây, Lâm Hồng Chúc nhìn xem không không nói ra, nếu là thật chết rồi, còn phiền toái ngươi thu cái thi thể. Lâm tiên sinh, Thanh Thiên Thành trận mưa lớn này, kỳ thật vẫn có rất nhiều người không thèm để ý đấy, giống như là ở đằng kia một tửu lâu lầu hai cửa sổ đứng đấy hai nam nhân, bọn hắn nhìn xem trận mưa lớn này, liền hoàn toàn không thèm để ý, bọn hắn để trong lòng đấy, còn là cái khác. Hai người này, một cái trong đó người ăn mặc một thân áo xám, dáng người chưa tính là rất cao lớn, nhìn xem đã có chút ít lão thái, một cái khác, thì là nói được trên phong thần như ngọc. Hai người kia, đứng ở chỗ này, một thân khí thế đều đã thu lại, nhưng là nhường rượu kia lầu trưởng quầy cảm giác như lâm đại địch. Hắn tòa tửu lâu này là Thanh Thiên Quân bản thân ăn thịt dê nướng địa phương, như thường ngày có thể có tư cách tại lầu 2 đến đấy, đều là Thanh Thiên Quân bằng hữu. Thanh Thiên Quân vừa đúng lại không có mấy người bằng hữu, tự nhiên mà vậy liền không có quá nhiều người đến qua nơi đây. Đứng ở cửa sổ, nhìn xem trận kia mưa to, cái kia thoáng lộ ra có chút lão thái nam nhân cười khẩy nói, không biết hắn nghĩ như thế nào đấy, phá cảnh đều phá đến Yêu Thổ đã đến. Hắn nói, dĩ nhiên là Lâm Hồng Chúc rồi. Với tư cách Sơn Hà bên kia đăng lâu tu sĩ, Lâm Hồng Chúc muốn phá cảnh vào Thương Hải, hết lần này tới lần khác không ở Sơn Hà, mà chạy đến Yêu Thổ, đổi tại đây tòa Thanh Thiên Thành trong, thấy thế nào đều là hoang đường tới cực điểm sự tình. Cái kia nhìn xem phong thần như ngọc nam nhân nói, không hẳn như vậy, Sơn Hà bên kia có rất nhiều người ra tay, chúng ta Yêu Thổ, không chừng sẽ có chút ít cái khác chuyển cơ xuất hiện. Trọng quan, ngươi cái này yêu quân, lần này tới là muốn ra tay còn là che chở hắn, nói những lời này thời điểm. Hắn dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhìn xem có chút ý tứ gì khác, có thể đi vào tòa tửu lâu này đấy, tự nhiên chỉ có thể là Thương Hải tu sĩ, bọn hắn hai vị, một vị là Trọng Minh nhất tộc yêu quân Trọng Quang, mặt khác một vị là con lừa tộc yêu quân Phong Tuyền, cùng Trọng Quang yêu quân bắt đầu so sánh, kỳ thật Phong Tuyền yêu quân còn muốn lại càng không nhận Thanh Thiên Quân chào đón, Thanh Thiên Quân mấy lần ra tay, đối thủ đều là hắn, Phong Tuyền yêu quân cười lạnh nói, lúc này đây chỉ sợ Thanh Thiên Quân mặc dù đều muốn ra tay đi che chở Lâm Hồng Chúc, cũng không có biện pháp. Lúc trước hắn tại Thanh Thiên Thành trong cùng vị kia một trận chiến, chỉ sợ là trọng thương chưa lành, những ngày này tin tức đều không có, chỉ sợ chính là trốn ở nơi nào đó dưỡng thương đi. Trọng Quan yêu quân nhớ tới lúc trước lấy được tin tức, cũng là khẽ giật mình, Thanh Thiên Quân như vậy Thương Hải tu sĩ, cảnh giới tuyệt diệu, nhập lại không phải bình thường người có thể ứng đối đấy, vị kia có thể làm cho hắn bị thương, chỉ sợ cảnh giới cũng muốn khi bọn hắn phía trên. Nghĩ tới đây, Trọng Quan yêu quân cũng có chút bực bội, Thanh Thiên Quân cuộc khởi không quan trọng dễ tính. Trong những năm này hắn tại Yêu Thổ thanh thế chính là một ngày mạnh hơn một ngày, hiện nay ở đằng kia hai vị lão yêu quân ly khai nhân gian sau đó, Thanh Thiên Quân loáng thoáng đã có muốn ra mặt mày, nếu tiếp qua cái trăm năm, Thanh Thiên Quân có hay không có thể lực lượng áp yêu tộc quần hùng, một lần hành động trở thành yêu thổ mạnh nhất, cho nên lại thành một đời yêu đế, loại chuyện này, chỉ sợ không ít đại yêu đều nghĩ qua đấy, lúc trước cũng tốt, hiện tại cũng được, còn có sau đó cũng là như thế này, lúc trước Tây Sơn nhất tộc liền vẫn muốn nhúng chàm yêu đế vị trí. Nếu không phải Tây Sơn người kia một mực có ý nghĩ của mình, chỉ sợ là cho tới bây giờ, liền thật sự muốn xem lấy Tây Sơn nhất tộc hai vị yêu quân đem yêu đế vị trí lại cầm ở trong tay rồi. Không còn Tây Sơn nhất tộc, Thanh Thiên Quân không thể nghi ngờ chính là yêu thổ có hy vọng nhất người chọn lựa. Phong Tuyền yêu quân nói ra, Trọng Quan, có một câu muốn đầu tiên nói trước, ngươi muốn là ở cái này sau đó ngăn đón ở trước mặt ta, ta liền bỏ qua Thanh Thiên Quân, cùng ngươi không chết không thôi rồi. Những lời này nói rõ ràng, không chút nào mịt mờ. Trọng Quan yêu quân lạnh nhạt nói, ngươi còn là sợ Thanh Thiên Quân mà thôi, đối phó ta có thể so sánh đối phó Thanh Thiên Quân căm tức hơn nhiều. Phong Tuyền yêu quân hừ lạnh một tiếng, không hề nói, chỉ là thời điểm này dưới lầu liền truyền đến thanh âm, thúc phụ, niên kỷ không nhỏ, không nên nổi giận a. Thanh âm kia có chút ti tiện, nhưng không có mấy người không biết hắn là ai. Trọng Quan Yêu Quân lần nữa ngồi xuống, không có nhiều lời, chỉ là uống một hớp rượu. Tại quán rượu lầu một, đầu có mấy người trẻ tuổi, một cái bàn gỗ, chỉ là ngồi vây quanh rải rác mấy người, đi phía trái đến phải, là một cái vẻ mặt cười xấu xa hắc y người trẻ tuổi. Bây giờ yêu thổ người trẻ tuổi trong, muốn nói cảnh giới, cao nhất chính là hắn Phong Lữ, lúc trước mở miệng nói chuyện đấy, cũng là hắn. Tại Phong Lữ bên người chính là một cái thần tình lành lạnh nam tử trẻ tuổi, hắn gọi Tất Vũ, là Tất Phương nhất tộc thiếu chủ, đi phía trước đẩy nhiều năm, Tất Phương nhất tộc cũng là cực kỳ lợi hại chủng tộc, chỉ là những năm này suy sụp được quá nhanh, đã không có yêu quân tọa trấn, về sau Tất Vũ nếu nghĩ đến thành tựu một phen yêu quân cảnh giới, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Tại Tất Vũ bên cạnh thân liền là đồng dạng một thân hắc y trọng dạ, vị này yêu thổ người trẻ tuổi sau cùng công tại tâm kế người trẻ tuổi, thần thái tự nhiên, sau đó cuối cùng một vị, chính là tranh tộc người trẻ tuổi kia Bình Hàn, hắn và mặt khác một vị Tây Sơn nhất tộc người trẻ tuổi Tây Khâu hai người chen lấn tại một trương trên ghế đẩu, cái này là năm người, trừ đi hai người bọn họ bên ngoài, còn lại ba cái tất cả chiếm một phương, vốn cái này một phương nên là Thanh Hòe, mặc dù Thanh Hòe niên kỷ phát triển sau đó liền không cùng hắn đám cùng một chỗ, cũng nên là Hồ Nguyệt đấy, đầu là trước kia Vũ Sơn một nhóm, Hồ Nguyệt cũng tốt, còn là vị kia yêu quân Hồ Tiêu cũng tốt, song song ly khai nhân gian, đã liền hổ tộc lãnh thổ quốc gia hiện tại cũng biến thành tranh tộc lãnh thổ quốc gia, Bình Hàn liền nhảy lên, đến ít nói chuyện, là có người nghe xong. Về phần Tây Khâu, hắn bây giờ là Tây Sơn coi trọng nhất vãn bối, mà Tây Sơn nhất tộc hiện tại chính là Tây Sơn làm chủ, tự nhiên có tư cách xuất hiện ở nơi đây. Phong Lữ vừa bắt đầu hướng về phía trên trống lên một cuốn họng, lúc này liền nhìn xem Tất Vũ ti tiện cười. Tất Vũ rất rõ ràng Phong Lữ tính tình, vì vậy nhập lại không có để ý, ngược lại là trọng dạ nhìn xem Phong Lữ, sau đó liền mở miệng nói ra, Thanh Hòe đi Bắc Địa, nhưng ta nghe nói, nàng rời đi Thanh Thiên Thành lúc trước, cũng đã là đăng lâu cảnh, cùng Diệp Sơn ca độc nhất vô nhị, yêu thổ người trẻ tuổi trong, lúc trước tại Thanh Hòe hoang phế tu vi thời điểm, chính là Phong Lữ đầu lĩnh, lúc này Thanh Hòe đã một lần nữa nhặt lên tu hành, Phong Lữ cũng chỉ có thể đem vị trí nhường đi ra, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem trọng dạ, biết rõ tên kia mới mở miệng chính là muốn tìm gãy hắn, các ngươi không phục, bản thân đi tìm nàng, dù sao Thanh Hòe thứ nhất, ta Phong Lữ chịu phục rất. Trọng dạ ồ một tiếng, lập tức cười nói, cái kia Lý Phù Giao cũng cùng theo đăng lâu, ngươi thấy thế nào? Lý Phù Giao tại trong thành Lạc Dương gây ra chính là cái kia động tĩnh, thật sự là quá nhiều người biết được, cũng tự nhiên chưa tính là bí mật, truyền vào yêu thổ, trên thực tế rất bình thường. Nghe lời này, Phong Lữ sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là không kiên nhẫn nói, đó là lão tử huynh đệ, liên quan gì đến ngươi? Trọng dạ sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhìn xem Phong Lữ mà thôi. Trên lầu có hai vị yêu quân tại, bọn hắn những thứ này hậu bối bất kể thế nào dữ dội, đều thật là không ở cái kia hai cái yêu quân trong mắt đấy. Tất Vũ uống một hớp, nhìn thoáng qua trọng dạ, lúc trước dễ dàng nhất bị trọng dạ dăm ba câu cổ động Hồ Nguyệt đã không có, hiện tại trọng dạ đều muốn lại đối với bọn họ làm mấy thứ gì đó, thật là không quá dễ dàng. Bình Hàn cùng Tây Sơn ngồi cùng một chỗ, hai vị này lúc trước tại vào Thanh Thiên Thành lúc trước, liền có qua một phen đỏ sức, cuối cùng đến cùng còn không có phân ra thắng bại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nhường hai người bọn họ đã có chút ít tình nghĩa, lúc trước còn ước hẹn qua muốn tùy ý một trận chiến, càng là định ra rồi 10 năm một trận chiến sự tình, lúc trước xung đột, hai người cũng đã không thèm để ý, Phong Lữ Đê và Am, Era, lại bàn gỗ, lúc này đây bọn hắn bị điểm danh tiếng vào Thanh Thiên Thành trong, trên thực tế cũng có sự tình khác, chỉ là chuyện kia là cái gì, bọn hắn những thứ này với tư cách tiểu bối, tự nhiên không được biết, bất quá đến đều đã đến, những người này, kỳ thật không tránh khỏi luận bàn một trận. Phong Lữ đã sớm biểu lộ ra không muốn đánh chính là ý tưởng, Bình Hàn cùng Tây Khâu tu vi thủy chung là phải kém những người khác một đoạn, trọng dạ chỉ muốn nhìn một chút Phong Lữ rút cuộc là cái cảnh giới gì, Tất Vũ càng là cảm thấy cùng trọng dạ đánh rất là nhàm chán, người kia không biết có bao nhiêu bảo vệ tính mạng thủ đoạn, đánh nhau rất không thoải mái, vì vậy hắn còn là muốn và Phong Lữ đánh, Phong Lữ đã minh bạch, hắn hùng hùng hổ hổ đứng dậy, lão tử như vậy nho nhã hiền hòa một cái, một đầu con lừa, chắc là sẽ không cùng các ngươi động thủ đấy. Cái này con mẹ nó địa phương quỷ quái, nói chuyện, Phong Lữ liền đứng lên, phải ly khai cái chỗ này, trọng dạ không có đi ngăn đón, Tất Vũ cảm thấy không nên miễn cưỡng, vì vậy Phong Lữ liền đi ra, không biết muốn đi chỗ nào, trọng dạ lên tiếng lần nữa nói ra, muốn không cùng ta đánh một trận, Tất Vũ mặt không biểu tình, chỉ là lắc đầu, Bình Hàn nói ra, ta muốn thử xem, hắn là tranh tộc, lúc trước rất nhiều năm trong cũng không lộ ra kỳ danh, hắn cảm thấy là phía sau mình không có yêu quân, lúc này hắn cảm thấy không phải như vậy rồi. Liền nghĩ nói chút ít lời nói, trọng dạ nhưng là cười nói, ngươi trước thắng được Tây Khâu rồi nói sau, Tây Khâu không phải trọng dạ đối thủ, ít nhất bây giờ không phải là, Bình Hàn thắng không nổi Tây Khâu, tự nhiên cũng thắng không nổi hắn. Tuy rằng Bình Hàn hiện tại đáng giá chú ý, nhưng Trọng Dạ còn thì nguyện ý thanh ánh mắt đặt ở Phong Lữ trên thân, chỉ là Phong Lữ không nhất định muốn mà thôi. Hiện tại Phong Lữ rời đi, Trọng Dạ đứng dậy, nói ra, ta đây cũng đi nơi khác nhìn xem. Tất Vũ không để ý tới hắn, mà là đối với Bình Hàn cùng Tây Khâu hỏi, cái kia hai vị yêu quân lúc nào đến? Tây Khâu lắc đầu, Bình Hàn cũng ở đây lắc đầu, chỉ là không biết mà thôi, không có ý tứ gì khác. Tất Vũ cười cười, nói ra, chúng ta đánh một chầu. Tây Khâu cùng Bình Thường lạnh liếc nhau, gật đầu nói, tốt. Thanh Thiên Thành có một trận mưa, chỉ là Tan Giang hạ du cũng không có trời mưa, thời tiết coi như là không tệ, có một cái thuyền nhỏ, từ dưới bơi tới thượng du, cái này vốn chính là trong truyền thuyết ngược dòng mà lên, người bình thường tuyệt đối không thể đi, chỉ là trên thuyền bốn vị này, cũng không phải cái gọi là người bình thường. Đầu thuyền trên đứng đấy hai cái áo bào trắng nam tử cùng một cái thanh sam nam tử, trong khoang thuyền nữ tử kia, đúng là Thanh Thiên Quân cùng Diệp Trường Đình, còn có Triêu Thanh Thu cùng với nữ tử kia. Thanh Thiên Quân từ khi một lần nữa sống quá một lần sau đó, liền chỉ ở hai cái địa phương chờ qua, lần đầu tiên một chỗ chính là Thành Lạc Dương, tại trong Thành Lạc Dương chờ đợi đã nhiều ngày, cái này mới đi đến được Bắc Hải, tại Bắc Hải lại chờ đợi nhiều năm sau đó, liền chưa từng đi nơi khác, lần này dọc theo Tan Giang mà lên, là muốn đi Thanh Thiên Thành. Yêu thổ trong tuyệt đại đa số bí mật Bạch Trà cũng biết, Thanh Thiên Quân chỉ dùng rất trả giá thật nhỏ liền đã biết một ít chuyện, đã biết Lâm Hồng Trúc đã đi tới Thanh Thiên Thành. Xem ra chính là muốn lựa chọn tại Thanh Thiên Thành trong thành tựu Thương Hải. Lúc trước Triêu Thanh Thu tại Bắc Hải đếm vài vị có khả năng có thể giúp đỡ hắn đấy, kỳ thật cũng không nói gì Lâm Hồng Trúc tên, chỉ là về sau Triêu Thanh Thu tại Thanh Thiên Quân nhấp lên chuyện này thời điểm, mới nghĩ đến vị này ma giáo giáo chủ, kỳ thật cũng coi như một cái. Hiện tại hắn tại Thanh Thiên Thành trong muốn gặp chuyện không may, hắn tự nhiên yếu lĩnh lấy người đi hỗ trợ. Thanh Thiên Quân mặc dù là không tình nguyện, thời điểm này cũng muốn đi theo. Về phần Diệp Trường Đình, chỉ cần Triêu Thanh Thu nhiều nói vài lời thiên ngoại sự tình, chỉ cần không phải nhường hắn đi chết, kỳ thật đều có thể làm. Triêu Thanh Thu đứng ở đầu thuyền, nhìn xem Tan Giang hai bờ sông phong cảnh, nghiêm túc nói ra, Lâm Hồng Trúc tại yêu thổ thành tựu Thương Hải, chính là muốn nhường nho giáo cùng đạo môn sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay, nhưng là các ngươi những thứ này đại yêu, chỉ sợ là không có mấy người có thể ngồi nhìn bỏ qua. Thanh Thiên Quân nói ra, Bình Nam bên kia, ngươi không là có chút quan hệ, nếu không thanh chuyện của ngươi làm rõ, không chừng hắn liền không ra tay rồi hả? Lúc trước Triêu Thanh Thu tại Bạch Ngư Trấn đám mây một kiếm chém ra Diệp Thánh Trấn yêu oản, liền đem Bình Nam theo cái kia trong đó phóng ra, cái này là muốn thiếu Triêu Thanh Thu tình. Thời điểm này Triêu Thanh Thu đứng ra đây nói chuyện, Bình Nam chắc chắn sẽ không làm cái gì. Triêu Thanh Thu không nói gì, hắn tích góp từng tí một đi ra hương khói tình, vốn là không nhiều lắm, vì Lâm Hồng Trúc còn không đến mức dùng. Thanh Thiên Quân còn nói thêm, Tây Sơn cùng ta có chút giao tình, mới có thể khuyên ngăn. Chỉ là yêu tộc bên trong đại yêu đám lo lắng còn là trước kia cùng nhân tộc khai chiến sự tình, nếu thời điểm này không ra tay, rất khó, nhất là Phong Tuyền cùng Trọng Quan. Triêu Thanh Thu ồ một tiếng, ra tay liền ra tay, có quan hệ gì? Diệp Trường Đình đứng ở chỗ này, là một cái trang trí. Thanh Thiên Quân không nói, nhìn thấy Triêu Thanh Thu bộ dạng như vậy, là hắn biết những chuyện này hắn đều tính rõ ràng. Triêu Thanh Thu hình như là biết rõ Thanh Thiên Quân suy nghĩ cái gì, rất nhanh liền cười nói, ngươi thực cho là ta cái gì cũng biết a? Thanh Thiên Quân sắc mặt biến hóa. Triêu Thanh Thu lắc đầu nói, có một số việc, ta cũng coi như không rõ ràng lắm, tựa như ta cũng không biết Lâm Hồng Trúc vội vã như vậy làm cái gì. Đúng vậy, tại Triêu Thanh Thu xem ra, Lâm Hồng Trúc thật sự có chút vội vàng sao động rồi, nếu hắn lại nhìn một chút, sự tình liền không giống như là như bây giờ khó làm rồi, ít nhất bây giờ nhìn lại, sẽ rất khó làm. Thuyền nhỏ chậm rãi hướng phía trước mà đi, Triêu Thanh Thu nói ra, Bạch Trà đây. Thanh Thiên Quân hỏi, ngươi muốn gặp hắn? Triêu Thanh Thu không nói chuyện. Bạch Trà tự nhiên còn sống, chỉ là vị này được xưng yêu thổ trong đứng đầu uống trà yêu tu, bây giờ không có ở đây Thanh Thiên Thành trong, hắn đi nơi khác. Cái chỗ kia kêu Vân Vũ Lâm, là một mảnh trong nước cánh rừng, tại đây Vân Vũ Lâm phía trước chính là Tất Phương nhất tộc. Hắn đứng trên thuyền, toàn bộ người trên mặt quần áo có chút sương mù, nhưng mà cũng không có quá nhiều, nhìn xem có chút hơi ẩm ướt, chỉ là những chuyện này cũng không phải hắn quan tâm, hắn chỉ quan tâm sau đó chuyện sắp xảy ra. Hắn nhìn về phía trước, bên cạnh thân có một quả lá trà trôi lơ lửng ở bên cạnh thân, lá trà xanh biếc, nhìn xem liền thập phần thư thái. Có một chập tối lão người đã đứng ở bên cạnh bờ chờ hắn, trên mặt của hắn là vô số nếp uốn, giống như là một khối gốc cây già da, tóc dài rất dài cũng đã kéo dài tới trên mặt ba tấc, râu ria càng là đã rủ xuống tới trước ngực. Lão nhân thoạt nhìn rất già, là bởi vì hắn vốn liền rất già rồi, tu sĩ tuổi già ngay tại riêng phần mình cảnh giới cuối cùng trong hơn 10 năm, bọn hắn tự nhiên có thể bảo trì trẻ tuổi dung mạo, chỉ là như vậy gặp làm cho mình nhanh hơn chết đi, nếu không phải bảo trì sẽ gặp giống như cái dạng này, nhìn xem dần dần già đi. Hắn là cái này Tất Phương nhất tộc lão tổ, mặc dù chỉ là đăng lâu cảnh, nhưng có lẽ là cái này thế gian lớn tuổi nhất Đăng Lâu Cảnh rồi. Hắn một thân tu vi sâu dày vô cùng, kỳ thật đã sớm có thể vượt qua Đăng Lâu, đi hướng Thương Hải. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, thủy chung không thể lại hướng mặt trước đi một bước. Hơn nữa hiện tại hắn nếu sẽ không đi lên phía trước, liền thật sự muốn chết rồi. Vì vậy hắn mới ở chỗ này chờ Bạch Trà. Bạch Trà đi vào bên cạnh bờ, lão người đã thò tay, đây là Tất Phương nhất tộc cao nhất lễ tiết, không có mấy người có thể hưởng thụ đến. Bạch Trà đối với lão nhân hành lễ, nhẹ nói, tiền bối, thời cơ đã đến. Ước chừng tại nhiều năm trước, Bạch Trà cũng đã tính đủ lão nhân cần ninh thần thảo, chỉ là lão nhân vẫn luôn không có đi phía trước một bước, là vì thời cơ không đến. Sơn Hà bên kia, bất kể là thành tựu kiếm tiên, còn là không thuộc về đạo môn cùng nho giáo tu sĩ muốn thành liền Thương Hải, đều bị đạo môn cùng nho giáo nhằm vào. Tại yêu thổ bên này, lại phải không cần biết ngươi là cái gì người, muốn trở thành đại yêu, trở thành một đời yêu quân, đều bị cái khác đại yêu chèn ép. Yêu thổ hiện nay đại yêu số lượng có nhiều như vậy, bởi vậy không có người sẽ nhớ lấy nhiều ra một vị đại yêu đến. Năm đó Bình Nam cũng tốt, còn là về sau Tây Sơn cũng tốt, đều là bọn hắn không muốn thấy. Vị này Tất Phương nhất tộc lão tổ nếu thành tựu Thương Hải, đó chính là tuyên cáo Tất Phương nhất tộc đã có một vị Thương Hải tọa trấn. Đối với mặt khác yêu quân mà nói, là không thể tiếp nhận sự tình. Lão nhân vẫn luôn không có vội vã đột phá, dù cho mấy năm này rong, hắn trở nên càng ngày càng già rồi. Lão thật tốt giống như đều muốn lột một tầng da rồi, giống như là một nửa thân thể đều xuống mồ rồi. Bạch Trà thò tay, cái kim biến lá trà rơi xuống bàn tay của hắn lên, hắn nhìn lấy vị này lão tổ mở miệng nói ra, Lâm Hồng Trúc tại Thanh Thiên Thành trong, có lẽ là muốn phá cảnh, rất nhiều đại yêu đều đi, tiền bối nếu thời điểm này phá cảnh, nên là dễ dàng nhất thời điểm, Thanh Thiên Quân không biết ở địa phương nào, nhưng mà hắn từ trước đến nay cố kỵ đại cục, hơn nữa Lâm Hồng Trúc cũng ở đây Thanh Thiên Thành trong, mặc dù là sau đó muốn ra tay, cũng sẽ không là nhằm vào tiền bối, chỗ đó, ít nhất cũng có nhiều yêu quân tại, tiền bối thời điểm này sẽ không phá cảnh, liền thật sự muốn bỏ qua thời cơ tốt rồi. Lão nhân nhìn xem Bạch Trà, nhẹ nói, ta phá cảnh, còn là gặp đưa tới đại yêu, Tất Phương nhất tộc không có viện thủ, không có thành công khả năng. Bạch Trà nói ra, hiện đang không có, về sau cũng không có, tiền bối vẫn còn lo lắng cái gì. Vân Vũ Lâm có một tòa đại trận, là Tất Phương nhất tộc đại yêu tự tay làm cho phân bố đấy, không nói những thứ khác, tác dụng lớn nhất chính là che giấu hơi thở. Chuyện này, từ lúc rất nhiều năm trước hắn liền đã biết. Lão nhân nhìn xem Bạch Trà, suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật ta sau cùng lo lắng ngươi. Hắn phá cảnh sự tình sẽ bị cái kia tòa đại trận trình độ lớn nhất che giấu, nhưng mà Bạch Trà cái gì cũng biết, không nhất định sẽ không đem tin tức đều tiết lộ ra ngoài. Bạch Trà nhìn xem lão nhân, nhẹ nói, tiền bối, cá nhân ta cho rằng, giữa chúng ta nên có tuyệt đối tín nhiệm. Lão nhân tràn đầy tang thương trong ánh mắt không biết có mấy thứ gì đó tâm tình, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, Bạch Trà, ta biết rõ ngươi muốn cái gì, chỉ là vì cái gì những năm kia ta không phá cảnh, chính là tại lo lắng, hôm nay nhưng là đến khó lường không phá cảnh thời điểm, ngươi phải làm những gì, không bằng nói rõ, nói không chừng ta và ngươi còn có thể kết xuống chút ít thiện duyên. Bạch Trà sắc mặt không thay đổi, nhìn xem lão nhân này, hắn rất bình tĩnh nói, tiền bối suy nghĩ nhiều, vãn bối không có bất kỳ ý tưởng. Lão nhân hỏi ngược lại, chẳng lẽ sẽ không tại ta phá cảnh thời điểm, ngươi cũng cùng theo phá cảnh. Đây mới là lão nhân lo lắng nhất, chính là Bạch Trà sẽ ở hắn phá cảnh thời điểm cùng theo phá cảnh. Đương nhiên, Tất Phương nhất tộc có thể ẩn nấp khí tức đại trận, sẽ không bị bên ngoài người biết được, nhưng mà Bạch Trà hoàn toàn có thể đem tin tức tiết lộ ra ngoài, sau đó hắn liền có thể tại nơi khác phá cảnh. Đã có Lâm Hồng Trúc cùng lão nhân hai người kia vì hắn hấp dẫn ánh mắt, chỉ sợ là yêu thổ còn không có kịp phản ứng, Bạch Trà cũng đã thành tựu đại yêu rồi. Bạch Trà nhìn xem lão nhân, trong ánh mắt còn là bình tĩnh, tiền bối chính là tại vọng tự suy đoán rồi, vãn bối mặc dù muốn phá cảnh, cũng sẽ không tiết lộ tiền bối tin tức, Tất Phương nhất tộc, tự nhiên mà vậy còn là tiền bối đấy, vãn bối cũng không dám làm cái gì cũng không làm, tự nhiên không phải là bởi vì hại sợ cái gì, mà là vì không muốn làm mấy thứ gì đó. Bạch Trà từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua phải làm những gì. Lão nhân thở dài, Bạch Trà, đừng trách ta nhạy cảm. Bạch Trà lắc đầu, lại không nói thêm cái gì, muốn từ nơi này rời đi. Lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra, Bạch Trà, sống qua cửa này, ta và ngươi quan hệ như trước. Quan hệ như trước, cái kia chính là lúc trước đạt thành hiệp nghị như trước, những thứ này đều như trước, liền là cái gì đều như trước, cũng chính là hôm nay nói thăm dò, không dùng để ở trong lòng. Bạch Trà nhưng là lắc đầu nói, tiền bối không cần, cái kia ninh thần thảo liền đem là ta tặng không cho tiền bối a. Nói chuyện, hắn đã bước lên thuyền, muốn từ nơi này rời đi. Chỉ là trước người mặt nước bỗng nhiên bắt đầu kết băng, hàn khí bắt đầu mà tràn ra, Bạch Trà quay đầu, nhìn xem lão nhân kia, không biết suy nghĩ cái gì, lão nhân kia nhưng là nhìn xem Bạch Trà nói ra, ở lại đây đi, ta muốn phá cảnh, cái này thế gian phần lớn là tiểu nhân, cũng nhiều có quân tử, tại yêu thổ, phần lớn là giảng lợi ích người. Điểm này ngược lại là cùng Sơn Hà bên kia, ôi chao ôi, cái gì khác nhau? Bạch Trà có chút đắng chát cười nói, tiền bối vẫn là không yên lòng ta, bất quá Bạch Trà cũng có thể hiểu được. Nói chuyện, hắn liền đi xuống, rất nhanh liền đứng ở lão nhân bên cạnh thân, lão nhân cánh tay khô gầy vươn ra, vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Đây là đối thoại trà tôn trọng, Bạch Trà rốt cuộc vẫn là lấy lão nhân hành lễ, hắn nói rất chân thành, tiền bối đa lễ. Thanh Thiên Thành bên trong mưa không có ngừng, Phong Lữ đã tìm được một nhà thật tốt tờ bảy, u quán, ý định ở chỗ này nhiều uống chút rượu, về phần sau đó có chuyện gì, kỳ thật hắn không quá để ý, dù sao là uống rượu trước, sự tình phía sau rồi hãy nói là được. Bán rượu chính là cái phu nhân, không biết là bởi vì tại Thanh Thiên Thành sống lâu rồi, hay là bởi vì cùng vậy đối với phụ nữ sống lâu rồi, dù sao nhìn xem tính khí không quá đi, Phong Lữ mới ngồi xuống chẳng bao lâu nữa, liền bị phụ nhân kia khiển trách một lần, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem phụ nhân kia, nghĩ đến trái cây kia như thế không hổ là Thanh Thiên Thành, một cái bán rượu đều có thể như vậy có khí phách, phu nhân không có không biết Phong Lữ đang suy nghĩ gì, tự nhiên cũng liền không có để ý, chỉ là đi theo miệng hỏi, uống gì, Phong Lữ cũng là tâm lớn, nếu là thay đổi bất cứ người nào bị như vậy đối đãi, chỉ sợ tại chỗ liền muốn sinh ra chút ít tức giận, có thể hắn còn là thành thành thật thật đã muốn một bầu rượu, thế nhưng là cái này con mẹ nó còn không có ngồi trở lại đi, liền nhìn xem phụ nhân kia chuyển đổi khuôn mặt, trên mặt tràn đầy vui vẻ, nhìn xem làm cho người ta như tắm gió xuân. Phong Lữ cái này đang nghĩ ngợi, có phải hay không phu nhân này thông suốt rồi, liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, đã lâu không gặp, hắn lần này quay người, liền chứng kiến một trương lại quen thuộc bất quá mặt, tại phía sau hắn, đứng đấy một cái thanh sam người trẻ tuổi, thanh sam trường kiếm, trạng thái khí bất phàm, cùng lúc trước cổng đeo cái hộp kiếm bộ dạng, một trời một vực. Phong Lữ quái khiếu mà nói, ngươi con mẹ nó làm sao tới rồi hả? Lý Phù Giao nhìn xem cái này đầu lớn hắc con lừa, thuận miệng nói ra, tới gặp cô nương, hắn lại không phải là cái gì ưa thích tại yêu thổ ma luyện kiếm đạo người, đến yêu thổ, tự nhiên không phải là vì giết yêu, cũng không là vì cái gì sự tình khác, chỉ có thể là vì tới gặp cái kia bản thân tâm tâm niệm niệm thật lâu cô nương. Phong Lữ giật giật khóe miệng, cái này con mẹ nó nhiều năm như vậy không gặp, nguyên lai tiểu tử ngu ngốc này, hiện tại cũng nhanh mồm nhanh miệng được rồi. Hắn rầu rĩ không vui đặt mông ngồi ở trên ghế đẩu, lúc này mới nhìn xem Lý Phù Giao hỏi, ngươi con mẹ nó sớm không sớm muộn không muộn, không phải muốn thời điểm này, thật sự nghĩ đến thanh mệnh ném đi. Lý Phù Giao lúc trước ly khai Lưu Thành, nghĩ thông suốt nhiều sự tình, lúc này mới ngự kiếm chạy đến, dọc theo con đường này, ngựa không dừng vó đấy, không biết có bao nhiêu gấp, như thế nào đã đến Phong Lữ nơi đây, chính là đến toi mạng đúng không? Phong Lữ nhìn xem Lý Phù Giao mờ mịt thần tình, đây càng là cảm thấy cổ quái, lúc này mới thăm dò hỏi, ngươi không biết cái này Thanh Thiên Thành trong đã đến nhiều đại yêu. Lý Phù Giao lắc đầu, hắn cũng không phải Bạch Trà, theo nào biết đâu đây. Phong Lữ tiếp tục nói, ngươi có biết hay không, Lâm Hồng Chúc muốn tại đây Thanh Thiên Thành trong phá cảnh. Lý Phù Giao lúc này mới khẽ giật mình, có chút không xác định mà hỏi, là Lâm Hồng Chúc? Phong Lữ vỗ đùi, con mẹ nó, không phải hắn còn có thể là ai? Lý Phù Giao nhìn thoáng qua bán rượu phu nhân, người sau gật đầu sau đó, liền đưa cho hắn một bầu rượu. Lý Phù Giao đụng đụng Phong Lữ bả vai, thuận miệng cười nói, cho nói một chút. Phong Lữ hồ nghi nhìn hắn một cái, sau đó bắt đầu nói đến chuyện lúc trước, vị kia ma giáo giáo chủ vì cái gì lựa chọn đến Thanh Thiên Thành, hắn cũng có chút suy luận, dù sao một tia ý thức đấy, đều cho Lý Phù Giao nói. Lý Phù Giao cái này mới uống một hớp rượu, cau mày nói, đều là chút ít yêu quân, ta có thể không giúp được. Lúc trước Lâm Hồng Chúc tại Thu Phong trấn ra tay, cũng tính là cùng hắn có chút quan hệ, nhưng mà cái kia phần quan hệ, lúc khác ra tay liền coi như xong, thời điểm này ra tay, thật là được không bù mất, không có chút khả năng nhường Lý Phù Giao mình cũng thanh mạng nhỏ dựng đi lên mới đúng. Lý Phù Giao ai một tiếng, hình như là có chút than tiếc, bán rượu phu nhân không quan tâm loại chuyện này, nàng đợi đến lúc Phong Lữ cùng Lý Phù Giao đều không nói, liền đối với Lý Phù Giao nói ra, ngươi coi như là tới được không phải lúc, hiện tại Thanh Hòe cái nha đầu kia không ở Thanh Thiên Thành trong. Lý Phù Giao nguyên bản còn có chút tâm thần bất định, thời điểm này nghe được vừa nói như vậy, không biết như thế nào đấy, còn nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn biết rõ có một số việc kéo lấy vô dụng thôi, nhưng mà hiện tại nơi này thế cục xuống, hắn còn là nghĩ đến kéo thêm lấy trong chốc lát tính trong chốc lát. Cái kia bán rượu phu nhân nói ra, ngươi chuẩn bị lúc nào đi tìm nàng, ta xem nha đầu kia tâm tình giống như không tốt lắm, lúc trước Thanh Hòe thường xuyên đến rượu này bất chấp mọi thứ trong uống rượu, không có việc gì liền nhắc tới người nào đó tên. Ở nơi này là tâm tình không tốt lắm, chỉ sợ là lại không thấy được hắn, muốn bạo khởi giết người. Lý Phù Giao vẻ mặt đau khổ, người có biện pháp nào, cái này là cầu cứu rồi. Phong Lữ nhìn xem phụ nhân kia, trong nội tâm có chút khó chịu, cái này con mẹ nó là cái gì thế đạo, người đối với lấy Lý Phù Giao tiểu tử kia có sắc mặt tốt coi như xong, coi như là tiểu tử kia dài so với ta soái, như thế nào tiểu tử này cùng Thanh Hoè sự tình, ngươi đều có thể nói lên vài câu lời vàng ngọc. Cái kia bán rượu phu nhân cười nói, kỳ thật không có gì không qua được đấy, ngươi chỉ cần để trong lòng nàng, nàng cũng ở đây ý ngươi, hai người cũng còn lẫn nhau ưa thích, như vậy sự tình đều đơn giản, nữ nhân nha, dỗ dành thì tốt rồi, nếu nha đầu kia không cần thiết khí, ngươi khiến cho nàng đánh ngươi một lần, bảo quản có ích. Lý Phù Giao vẻ mặt bất đắc dĩ, đây là bảo quản có ích, muốn là mình vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ. Bán rượu phu nhân còn nói thêm, kỳ thật cũng không có vấn đề gì, không nỡ bỏ dùng sức. Phong Lữ nghe lâu như vậy, đến lúc này là rốt cuộc nhịn không được, hắn a một tiếng, lớn tiếng nói, lại đến vò rượu. Ai biết phụ nhân kia chỉ là nhìn hắn một cái, liền âm thanh lạnh lùng nói, không uống xong ngươi muốn cái gì. Phong Lữ co rụt lại cổ, cảm nhận được một cổ sát khí. Lý Phù Giao nhìn xem hắn, tỏ vẻ bản thân lực bất tòng tâm. Phong Lữ lúc này càng là bi phẫn cùng đến, ông bình rượu muốn hướng trong miệng rót rượu. Lý Phù Giao ngược lại là lúc này đi ra tử quán, muốn đi tìm một tìm Lâm Hồng Chúc. Tốt xấu là khuyên một lời vị này ma giáo giáo chủ đừng dễ dàng như vậy phá cảnh. Chỉ là mới đi ra ngoài, liền cảm nhận được ở giữa thiên địa, có khí cơ hội tụ, ngay tại Thanh Thiên Thành trong. Lý Phù Giao sắc mặt có chút khó coi, cái này rõ ràng chính là Lâm Hồng Chúc đã bắt đầu phá cảnh. Vị này ma giáo giáo chủ đến cùng suy nghĩ cái gì? Lý Phù Giao hận không thể lúc này liền đi đang tại trước mặt hỏi một câu. Phong Lữ rất nhanh cũng theo tử quán trong đi ra, nhìn xem bên này hoàn cảnh, toàn bộ người không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà có lẽ, khẳng định không phải muốn chuyện tốt lành gì. Lý Phù Giao nói ra, nhà của ngươi vị kia đã đến. Phong Lữ mặt không biểu tình nói, đâu chỉ đã tới, hắn thế nhưng là nổi sát tâm đấy. Lý Phù Giao lại hỏi, cái kia Thanh Thiên Quân đây, ngươi cha vợ hỏi ta. Phong Lữ nói đến đây chút ít lời nói liền cảm thấy khí không đánh một chỗ. Lý Phù Giao cảm thấy có chút người vô tội, cái này Thanh Hoè ưa thích hắn, đây là hắn có thể thay đổi sao? Phong Lữ chính là không thể gặp Lý Phù Giao như vậy, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao, nghiến răng nói ra, ngươi thật sự cần ăn đòn. Đang khi nói chuyện, hắn một thân khí thế, đã trèo thăng lên, là bị tức giận đến thật muốn đánh rồi hả? Lý Phù Giao nhìn xem hắn, dừng thật lâu, rồi mới lên tiếng, ta thế nhưng là đăng lâu rồi. Chính là một câu nói như vậy, trong nháy mắt khiến cho Phong Lữ nhục chí, đăng lâu rồi, cái này con mẹ nó. Chính mình một lát ra tay, nhất định chính là tự rước lấy nhục rồi. Lý Phù Giao còn là nhìn xem hắn, đây là đang các loại Phong Lữ trả lời lúc trước hắn vấn đề. Phong Lữ không kiên nhẫn nói, quỷ mới biết, Thanh Thiên Quân hành tung, thật đúng là không có mấy người biết rõ.